Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, 63, chương 63, dựa lưng vào đạn dược dễ giết địch. Đội du kích viên vội vã chạy tới cây bông hán, hán phòng bên trong thi thể, để bọn họ thất kinh. Kế tiếp chính là đại hỉ, Miura cùng Sato đã chết, thật nhiều súng ống. Tất cả đều là có thể dùng. Hoàng sư phó thực sự là cường đại. Một mình hắn làm sao làm được? Giả Kiêu nhìn giữa sân cảnh tượng. Tất cả mọi người là yếu hại chịu đến trọng kích mà chết. Tâm lý rét run. Súng ống viên đạn đều là đầy. Bọn họ căn bản không tới cùng phản kháng liền toàn bộ bị giết chết. Hoàng siêu một người làm không được điểm ấy. Hắn còn có một nhóm người mã. Toàn bộ đều là cao thủ võ thuật. Không nghĩ tới, quốc thuật dĩ nhiên có thể dùng đến loại tình trạng này. Phía Bắc người, đều là cường đại như vậy sao? Hoàng siêu nếu như biết Giả Kiêu ý tưởng, nhất định sẽ chống đỡ hắn. Thân, người não mở rộng được càng lớn càng tốt. Trừ Phi Long lập tức hạ lệnh, mọi người siêu tập vũ khí, lập tức tản ra, tìm kỹ vị trí. Quân Nhật nhất định sẽ đến thăm dò. Chúng ta ở chỗ này phục kích bọn họ. Cây cột, người mang mười mấy thương pháp hào, đi trên mặt đường chung quanh tập kích tuần tra đội, để quân Nhật không mò ra đầu não. Không muốn cùng đại đội nhân mã cứng rắn làm. Miura chậm chạp không về. Bộ chỉ huy người có điểm lo lắng, mới phái ra một tiểu đội đi ra ngoài kiểm tra. Kho đạn phương hướng lại truyền tới một hồi tiếng thương, rất nhanh đình chỉ, làm sao vậy? Tiếng thương rất nhanh ngừng, hẳn không có đại sự, khả năng có loạn dân chạy đến phụ cận. Được rồi, lại phái một tiểu đội đi xem. Lưu thủ trong thành viên chức quan lớn nhất dưới người hết mệnh lệnh. Lau một cái mồ hôi chán, chẳng biết tại sao hắn tâm lý tuyệt không thoải mái. Cái này hai tiểu đội quân Nhật rất nhanh bị tiêu diệt. Tiếng thương lần nữa đánh vỡ Phật Sơn tĩnh mịch. Quan chỉ huy tạm thời tuyệt vọng phát hiện. Lần này tuyệt không phải ngoài ý muốn. Quân Nhật cảnh báo vang lớn. Nhanh chóng tập kết xuất động. Kho đạn đang ở phụ cận. Cây bông hán lại vượt xa thị khu một mặt. Ba chiếc xe tải lôi kéo tràn đầy quân Nhật lái hướng cây bông hán. Mà còn lại một nhóm người lớn chạy bộ đi trước kho đạn. Hoàng siêu lúc này đã đánh vỡ kho đạn tường. Rời ra ngoài đại lượng lựu đạn cùng pháo cối đạn pháo đặt ở bên người. Hắn phụ cận còn đỡ siêu tập tới 4 cố gắng 92 thước súng máy hạng nặng. 4 cố gắng, quay cầm, súng máy hạng nhẹ. Hắn nghe được xa xa quân Nhật tiếng hò hét. Lập tức dùng niệm lực bao lại chính mình chung quanh chất nổ. Nếu như cái này bị đối phương bắn trúng làm nổ, chính mình liền chóc nóng nảy. Kho đạn bao phủ hoàn toàn tĩnh mịch trong bóng tối. Quân Nhật chỉ có thể lấy đèn pin chiếu sáng. Phát hiện kho đạn không có tung tích con người, bọn họ đang nghi ngờ bên trong chậm rãi tới gần. Sau đó trên tường đột nhiên xuất hiện 8 cố gắng súng máy. Trong nháy mắt đánh ra một mảnh viên đạn phong bạo. Lựu đạn như mưa rơi từ bên trong bay ra ngoài. Ở hắc ám mặt đường nổ ra một đoàn đoàn hỏa cầu. Quân Nhật tuy là đến bây giờ còn chưa có chứng kiến người, thế nhưng cũng biết đối phương có mai phục. Vì vậy bắt đầu vào bên trong nổ súng ném bom. Hoàng siêu dùng niệm lực thao túng lựu đạn cực kỳ chuẩn xác, tầm mắt đạt tới đều có thể ném tới. Quân Nhật trốn được góc đường đều tránh không khỏi oanh tạc. Mà đối phương lựu đạn bay đến giữa không trung, đã bị Hoàng siêu dùng niệm lực trực tiếp đánh về. Cảnh tối lửa tắt đèn, điểm ấy tỉ mỉ không có bao nhiêu người chú ý tới. Mà ném bom quân Nhật sớm đã bị chính mình lựu đạn nổ chết. Chiến đấu tiến hành rồi 2 phút, quân Nhật đã ném hơn 100 cổ thi thể. Hoàng siêu ở công sự che chắn lý trưởng cười một tiếng. Ta dựa lưng vào kho đạn. Tựa như có một cái chữ vật không gian. Các ngươi làm sao đánh với ta? bên kia đi cây bông Hán quân Nhật cũng lọt vào tập kích. Xe tải đều bị nổ hư, bọn họ bị chỗ tối súng trường đánh trở tay không kịp. Cây bông Hán giống như một con cự thú, cắn nuốt hai quân Nhật, đội du kích tước được càng nhiều súng ống, hỏa lực tăng cường thật nhiều. Kim Sơn Hoa mang theo một đám tiểu đệ, đang muốn đi kho lương đánh cướp, trên đường gặp phải đang ở tập kích quân Nhật lính tuần tra đội du kích. Kim Sơn Hoa sờ một cái ót, con bà nó, các ngươi đánh người Nhật Bản, ta đi đoạt lương, ta đâu bất khởi cái này nhân loại, ta cũng với các ngươi làm. Bát giác, kho đạn bị địch nhân chiếm lĩnh, bọn họ là ngu si sao? Quân Nhật lâm thời chỉ huy đã điên rồi, kho đạn dĩ nhiên đã bị người chiếm lĩnh. Nhiều như vậy thủ vệ, dĩ nhiên chỉ mở ra mấy phát liền đem kho đạn ném. Phật Sơn chú đóng quân Nhật toàn bộ tập hợp, rất nhiều quân Nhật hướng kho đạn trùng kích. Quan chỉ huy minh bạch, kho đạn như là đã rơi vào địch thủ, khẳng định đoạt không trở lại. Đối phương chú đóng ở kho đạn, rất rõ ràng cất đồng quy vu tận dự định. Hắn đã không muốn biết đối phương là làm sao đột phá kho đạn nghiêm mật phong tỏa, ở trong thời gian ngắn vọt vào trong đó giết chết mọi người. Hiện tại coi như đột phá kho đạn ngoại vi phòng ngự thì thế nào? Đối phương nhất định sẽ đem kho đạn ở thời khắc tối hậu làm nổ. Chỉ huy khàn cả giọng kêu to, hướng kho đạn nổ súng, nã pháo, trực tiếp nổ chết bọn họ. Hoàng Siêu đột nhiên nghe được phía sau một tiếng vang thật lớn. Một viên đạn bích kích pháo ở thương khố trên vách tường bảo tạc, nổ ra một cái hố to. Ta dựa vào, đối phương muốn lựu đạn kho thuốc. Chơi được lưu a, bên trong đạn pháo đã bị Hoàng Siêu rời đến bên người. Hoàng Siêu lúc này dừng lại hết thảy súng máy, dùng niệm lực đồng thời nhổ 10 viên pháo cối đạn pháo then cài cửa. Sau đó đưa chúng nó xếp thành một cái hàng ngang ném ra ngoài. Bên ngoài truyền đến một hồi bạo tạc. Hoàng Siêu lần nữa tiến hành đồng dạng thao tác, ném ra 10 viên đạn pháo. Lần này dùng lực lớn hơn một chút, không đến 30 giây. Hoàng Siêu liên tục nhưng hết một đống cái dương bên trong đạn pháo. Quân Nhật sở tải đã bị nổ thành một vùng đất cằn cỗi. Hoàng Siêu một người đánh liền ra khỏi đạn mạc từ vào. Quả nhiên ném bom mới, chỉ có, thích hợp nhất ta, một người thao túng nhiều cố gắng súng máy phải phân tâm nhắm vào. Không bằng ném bom hiệu suất cao. Đáng tiếc đại uy lực hỏa pháo đạn pháo ngòi nổ phức tạp. Không phải ta thuận tay ném một cái là có thể nổ tung. Bên ngoài đã nghe không được thanh âm. Hoàng Siêu mang theo hơn 10 miếng giải tỏa đạn bích kích pháo bay vào không trung. Không có quá nửa phút sẽ đến quân Nhật bộ tư lệnh. Diệp gia đại trạch, vấn ca, xin lỗi. Hoàng Siêu đem tất cả đạn pháo đều ném xuống. Có 10 viên đạn pháo hắn còn cố ý thao túng chui vào cửa sổ. Quân Nhật bộ tư lệnh trong nháy mắt bị khói thuốc súng bao trùm. Diệp gia đại trạch, cái này Hoàng Siêu lưu lại rất nhiều điều tốt đẹp trí nhớ địa phương. Đã ở tiếng nổ mạnh bên trong ầm ầm sụp đổ. Một đêm này Phật Sơn tiếng thương sẽ không có đình chỉ. Hoàng Siêu ở kho đạn cắm xào chờ nước, nổ chết vô số kể tới tăng viện quân Nhật. Trong lúc đối phương cũng dùng pháo cối công kích, đều bị Hoàng Siêu dùng niệm lực giảm tốc độ chặn lại. Phản ném trở về, gây ra nổ tung đạn pháo chỗ hắn để ý đứng lên ung dung khoái trá. Ngược lại thì trì hoãn nổ tung lựu đạn tiêu hao Hoàng Siêu đại lượng niệm lực. Quân Nhật sẽ vài giây sau vứt nữa, để Hoàng Siêu không có cơ hội phản ném vào đi. Bởi vì quân Nhật nhiều lắm, hắn đã không có tinh lực ở nửa đường đem lựu đạn đánh lại. Chỉ có thể dùng niệm lực đem mình vị trí toàn diện phòng ngự. Một đêm chiến đấu kịch liệt, Hoàng Siêu niệm lực hầu như hao hết. Càng về sau quân Nhật đã bỏ đi kho đạn, bắt đầu ở còn sót lại sĩ quan cấp thấp dưới sự hướng dẫn rút lui hướng Quảng Châu. Đội du kích thừa dịp lúc ban đêm truy kích, quân Nhật đã là chim sợ cành cong, lại đạt được không ít chiến quả. Không có niệm lực, Hoàng Siêu không cách nào cam đoan an toàn. Hắn bay ra Phật Sơn, tại chính mình bí mật sơn động tu luyện khôi phục. Trời sáng lúc, đội du kích đi tới tràn ngập mùi khói thuốc súng kho đạn khu vực. Nơi đây đã trở thành một mảnh tường đổ. Bọn họ góp nhặt đạn dược carry còn thừa lại vũ khí. Làm mắt trước cảnh tượng giật mình. Những thứ này chẳng lẽ là Hoàng Sư Phó làm? Hoàng Sư Phó ở nơi nào? Giả Kiêu trầm trọng nói. Hoàng Siêu phải có một đội ngũ khác. Bọn họ ngày hôm qua ở chỗ này cùng quân Nhật đại chiến một hồi. Hắn chắc là cùng mình người đi rồi a. Trừ Phi Long thán miệng khí nói. Bất kể nói thế nào, Hoàng Sư Phó giúp chúng ta đại ân, còn để lại như thế vũ khí. Hắn là chúng ta huynh đệ. Bọn họ mở ra Nhật Bản chiếm lĩnh kho lúa, đem gạo phân cho thị dân. Kim Sơn Hoa mấy người cũng rốt cuộc ăn được cơm no. Nhưng mà ngày thứ hai, quân Nhật đại đội liền từ Quảng Châu bắt đầu phản công. Đội du kích lần nữa lui hướng Thâm Sơn. Kim Sơn Hoa một đám huynh đệ đều gia nhập đội du kích. Lần tập kích này để đội du kích uy danh đại trấn. Hấp thu càng nhiều hơn đội viên, đạt được địa phương nhân dân nhiệt tình chống đỡ. Hai ngày sau, Hoàng Siêu thời không năng lượng rốt cuộc tràn ngập đến 100%. Hắn niệm lực mặc dù không có hoàn toàn khôi phục, thế nhưng có sức tự vệ. Hoàng Siêu trở lại Phật Sơn, còn không có vào thành, liền thấy quân Nhật thiết trí nghiêm mật chạm gác, đang ở kiểm tra người đi đường. Hoàng Siêu xoay người ly khai, tâm tình tương đương trầm trọng, một đêm kia chiến quả rõ rệt, thế nhưng cũng chỉ là toàn quốc chiến trường muối bỏ biển. Kháng chiến thắng lợi còn rất xa đường muốn đi, thế nhưng hắn đã phải đi về. Nơi đây chung quy là một cái dấu bé Diệp Vấn dấu lớn huyễn tưởng thế giới. Hoàng Siêu triệu hồi ra thời không bạc, ý thức tập trung ở đã toàn bộ biến thành màu xanh biếc thời không trên vòng tròn. Phản hồi, Hoàng Siêu mắt tối sầm lại, cả người xuất hiện tại một cái màu sắc rực rỡ không gian. Đủ mọi màu sắc đường nét cùng sắc khối tại hắn bên cạnh nhanh chóng di động. Khiến người ta nhìn thì có cảm giác choáng váng đầu. Thời không bạc thanh thuộc tính bên trong xuất hiện, ẩn tàng thuộc tính. Hoàng Siêu đem hoàng kim điểm thuộc tính thêm ở tại căn cốt bên trên. Hắn căn cốt biến thành một, trở thành người thường bên trong ưu tú tồn tại. Chờ hắn lần nữa khôi phục ý thức lúc, mình đã nằm túc xá trên giường. Đã trở về, Hoàng Siêu nhìn hắc ám trần nhà. Tâm lý có loại cảm giác trống không? Gian phòng một bên kia truyền đến Điền Quyền nhỏ nhẹ tiếng hít thở. Trong túc xá tĩnh lặng một mảnh. Trong cửa thủy tinh chiếu ra phía ngoài ngọn đèn. Cảm giác yên tĩnh này để Hoàng Siêu trong chốc lát khó có thể tiếp thu. Ta đã bao lâu không có như thế an tường nằm ở trong chăn. Không có địch nhân, không có chiến tranh. Hết thảy chung quanh đã có một điểm xa lạ cảm giác. Ta ở dấu bé Diệp Vân dấu lớn thế giới vượt qua 4 năm thời gian. Hoàng Siêu thu hồi cảm khái. Lần này xuyên Việt thu hoạch không nhỏ. Hay là trước nhìn thuộc tính của mình a? Hoàng Siêu thuộc tính, lực lượng 21, mẫn tiệp 24, trí lực 54, thể chất 25, ẩn tàng thuộc tính, căn cốt 1. Phúc duyên 2, ngộ tính 2, ý chí 2, kỹ năng 1, Ethiopia minh tưởng 8/10, Tốt Lai thế giới bí truyền minh tưởng phương pháp, kiên định bản tâm, thà tĩnh tâm linh, tăng tinh thần lực, tinh thuần tinh thần lực 2, niệm lực 8/10, siêu năng không khống chế được thế giới, chịu đến thủy tinh kích thích sinh đặc thù năng lực. Đi qua tinh thần sự giãn ra thao túng vật thể. 3. Vịnh Xuân quyền 4/5. Trải qua dấu bé Diệp Vấn dấu lớn thế giới điện ảnh bên trong Diệp Vấn chỉ đạo. Tập được Vịnh Xuân quyền thuật. Hiện nay kinh lực cảnh giới. ám ngưng, kỹ năng liên kích tổ hợp. 1. Ethiopia minh tưởng cộng niệm lực bằng niệm lực tu luyện 8 phần 10. Có thể đi qua minh tưởng trực tiếp tăng cường niệm lực. Thời không năng lượng, 0% nguyên lực, 900 phần 1000 vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.